Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quận chúa là người của Luyện Kim Thành tới pháp sư cuộc sống kiên nhẫn giải thích cho Lex, nàng cũng hiểu cho tâm tình của Lex. Nữ nhân sắp lập gia đình sẽ luôn có chút khẩn trương, ngủ không ngon. Ai bị đánh thức vào lúc này đều sẽ tức giận. Luyện Kim Thành, Sarin đâu? Lex lập tức khoác quần áo từ trên giường bước xuống. Đã có người đi gọi điện hạ rồi. Quận chúa, chúng ta tiếp đãi người của Luyện Kim Thành ở đâu? Lex trầm ngâm một hồi. Với quan hệ giữa Luyện Kim Thành và Hoàng Thất không có khả năng đến ám sát mình. Cứ đi nơi ở của Sarin đi. Ta và Sarin gặp mặt sau 3 phút rồi mới dẫn người vào. Vâng, quận chúa, ta lập tức đi thu xếp. Pháp sư cuộc sống rời đi, Lex nhíu mày. Luyện Kim Thành đã đưa lễ vật tới, vì sao còn phái người tới đây? Hơn nữa còn không chờ đến ngày mai, nửa đêm cầu kiến chẳng lẽ có phiền toái gì? Lex mang theo nghi hoặc đi vào trong tiểu lâu của Sarin. Nhìn thấy Sarin đã mặc bộ đồ ma thần, Lex cười nói. Sarin, Luyện Kim Thành sẽ không ám sát chúng ta, cho dù sự tồn tại của ngươi làm rối loạn trật tự của họ. Khiến cho ma pháp sư tin tưởng chỉ có thể là chi thức. Sarin mỉm cười, thầm nghĩ. Buôn bán ma hạch của mình tuy tạm thời không rối loạn thị trường, nhưng chỉ cần mình có lực lượng khai phá biển đóng băng, đây là chuyện sớm hay muộn. Luyện Kim Thành đã khống chế khoảng 90 thị trường ma hạch trên đại lục cùng với khoảng 50 thị trường trang bị ma pháp. Nếu mình chết đi, vậy Luyện Kim Thành sẽ tiếp tục duy trì loại lũng đoạn này. Lex nghĩ nghĩ, quả thật là đạo lý này. Hiện tại nàng và Sarin còn chưa chính thức kết hôn, nếu Sarin bị ám sát vậy cũng không xem như sát hại người của gia tộc Gelkesi. Vậy ngươi có gặp hay không? Đương nhiên gặp, Nicola nấp ở trong, Elena được ta gọi tới rồi, ở trên lầu. Beatrice ở phòng đỉnh, còn có người nào có thể thương tổn ta ở trước mặt cô chứ? Sarin nói xong, lại lấy mặt nạ hắn ra đeo lên mặt. Mặt nạ này phối hợp với bộ đồ ma thần mới có thể hoàn toàn phát huy 6 cái ma pháp cấp 7 cố hóa trên bộ đồ ma thần. Thủ đoạn này, cho dù lúc Sarin gặp phải thích khách đều không sử dụng. Đây là bí mật của hắn với Roy, không có ai biết trên bộ đồ ma thần của hắn cố hóa nhiều ma pháp có thể thăng cấp như vậy. Không đến lúc nguy cơ sống chết, Sarin tuyệt đối sẽ không vận dụng. Lần này, thời gian người của Luyện Kim Thành tới quá khéo, vừa khéo là đêm trước Sarin và Lex kết hôn. Sarin đã không phải là cẩn thận mà là khẩn trương. Hai người thương lượng trước một ít đối sách với sự kiện bất ngờ, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân. Sarin nghe được tiếng cười khẽ của một nữ nhân, người còn ngoài cửa đã kêu lên. Sarin, muốn gặp ngươi còn thật là phiền toái, phải chờ ở bên ngoài. Sarin cảm thấy thanh âm này có chút xa lạ, nói rõ là người rất lâu không gặp. Lex trừng mắt liếc hắn một cái. Đêm hôm khuya khoắt một nữ nhân trẻ tuổi đến tìm, lúc này còn chưa kết hôn đây. Cửa bị mở ra từ bên ngoài, dưới ánh đèn ma pháp dịu dàng, một nữ nhân trẻ tuổi mặc váy dài đi vào. Nàng có mái tóc dài màu đen tuyền, giống như người Vân Lưu quấn ở sau đầu gài châm bằng hoa tươi. Nữ nhân này khoảng 17-18 tuổi, cặp mắt đen nhánh, linh động hoạt bát, khuôn mặt kiều diễm. Sarin nhìn đột nhiên nhớ ra, há mồm nói. Hobdina, đúng vậy, Hobdina Aliekana ra mắt hai vị điện hạ. Hobdina hơi khuỵu gối hành lễ. Cô gái này chính là lúc Sarin và Lex tới Luyện Kim Thành, gặp được khi mua chỗ ở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ của nàng là một ma đạo sĩ cấp 9 cường đại. Sarin còn nhớ rõ người đó, nửa than dưới trang bị cho mình 6 cái chân, có một cái đuôi máy. Đại sư Persian, một người say mê luyện kim điên cuồng. Sarin nhẹ thở ra, Hobdina này năm đó chẳng qua là một pháp sư cấp 2, hẳn là không nguy hiểm gì. Không đúng, thoạt nhìn nàng ta đã là đại ma pháp sư. Sarin lại trở nên khẩn trương, tuy nhiên lập tức nghĩ tới. Sư phụ của Hobdina là một ma đạo sĩ cấp 9 am hiểu thuật luyện kim, học trò duy nhất của hắn Hobdina khẳng định cũng là thiên tài chọn kỹ từ ngàn vạn người. Có truyền thừa như vậy, thăng cấp đại ma pháp sư cũng là rất bình thường. Không bình thường phải là mình mới đúng. Hobdina, sao cô lại tới đây? Mau ngồi, Lex không có ra vẻ mà gọi người đổi một chiếc ghế dựa cho Hobdina, chuyển tới ngồi bên cạnh. Hobdina cười hì hì ngồi xuống nói, ta chạy gấp một tháng đấy, khát quá. Cho ta ít nước uống đi. Sarin cười, tính tình của Hobdina này vẫn đáng yêu như vậy. Hắn lấy một cái chén sứ trên bàn, chế tạo một phần nước chữa trị cho Hobdina. Hobdina uống ừng ực một hơi, thoải mái thở ra một hơi, trả chén lại cho Sarin nói. Còn không phải những lão già của Luyện Kim Thành kia, muốn liên lạc ngươi lại không muốn gây ra hiểu lầm gì, tìm một gương mặt quen thuộc. các ngươi từng tới đó, do ta tiếp đãi liền phái ta đi. Cô, Sarin nghi hoặc, nếu là chuyện trọng yếu, làm sao lại phái một pháp sư trẻ tuổi như vậy tới? Cho dù là đại ma pháp sư, đối với luyện kim thành mà nói cũng là quá bé nhỏ không đáng kể. Ta biết, ta là pháp sư nho nhỏ tuy nhiên không quan hệ, sư phụ của ta lợi hại mà. Người đi theo ta đều không thể tiến vào hoàng cung, ta an bài bọn họ ở lại bên ngoài, ở trong dịch quán đấy. Đối với sự khinh thị của Sarin, Hopina cũng không tức giận. Vóc người nàng cao lên không ít, người lại không có biến hóa gì. Cô mang theo bao nhiêu người? Lex kiên nhẫn hỏi, Hopina nói chuyện thường xuyên sẽ lạc đề vạn dặm, nàng phải kéo trở về. Chỉ hai người, sư phụ tìm người truy tùy cho ta, đều là kẻ ngốc. Hopina không thèm để ý trả lời. Vậy phụ trách luyện kim thành vẫn là một mình cô, còn có sư phụ, tuy nhiên sư phụ có chuyện không lập tức tới đây, cho ta tới trước cùng các ngươi kết nối một chút. Nói như này thật mệt mỏi, các ngươi, đói bụng hả, chuẩn bị đi ăn thôi. Lex bất đắc dĩ đành phải an bài người làm đồ ăn cho Hopina. Tuy rằng biết Hopina không phải đến ám sát, Sarin và Lex vẫn như cũ không có cảm giác nhẹ nhàng. Hopina hiển nhiên là tính chuẩn thời gian, chạy gấp tới thành Gerda trước khi hai người kết hôn. Như vậy cũng chính là nói, nếu chuyện bàn không tốt, luyện kim thành có thể sẽ động thủ ảnh hưởng mối hôn sự này. Hiện tại phái Hopina tới là muốn gây thêm áp lực, lại không muốn khiến cho mình và Lex phản ứng kịch liệt. Mà pháp sư cũng là người, phái người quen tới, có một số lời có thể nói thẳng. Nhất là thiếu nữ loại tính cách như Hopina sẽ không làm cho Sarin và Lex cảm thấy khó chịu. Cũng may Hopina đối với đồ ăn không có yêu cầu đặc thù gì. Trước tiên là ít điểm tâm, sau đó là bánh tráng, trộn với thịt ngỗng gì đó cộng thêm rau dưa cơ bản liền vừa lòng Hopina. Sarin và Lex đều cùng ăn một chút sau bữa ăn rồi uống trà. Lex không thể không mở miệng hỏi tiếp, Hopina cô là sứ giả của luyện kim thành. Nào phải chứ, Hopina biểu tình kinh ngạc nhìn Lex như nhìn thấy ma thú viễn cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chỉ là đến truyền lời, nếu là các ngươi nghe xong tức giận phòng trừng cũng không thèm xử lý ta, đúng không? Có đạo lý, Sarin cảm thấy mình trả lời rất không được tự nhiên, kỳ thật chuyện này cũng rất đơn giản, chuyện lúc trước dặn ta liền không nói nữa. Hopina có thể cũng thấy chuyện này nhàm chán, nàng dứt khoát liền nói ra yêu cầu mấu chốt của luyện kim thành dặn mình. Đây cũng là người của luyện kim thành không nghĩ tới, Hopina vừa tới thành Gerda liền lộ bài tẩy. Đương nhiên điều kiện luyện kim thành dặn Hopina cũng không phải điều kiện cuối cùng, hết thảy đều có thể bàn. Nhưng là loại hành động này của Hopina đối với đàm phán mà nói quá chí mạng. Điện hạ ôi thật khó chịu, Sarin, ta cứ gọi Sarin nhé. Các vị đều biết bên trong luyện kim thành không ít ma đạo sĩ, quyền lực chân chính là nắm giữ trong tay 9 vị ma đạo sĩ cấp 9. 9 ma đạo sĩ cấp 9 này khống chế hết thảy của luyện kim thành, trên thực tế hết thảy trang bị ma hạch trên Maier đại lục cũng đều là 9 người này nắm giữ lưu thông. Không có bọn họ đồng ý, bất luận kẻ nào đều không dám kinh doanh thứ này số lượng lớn. Hopina một hơi nói ra bối cảnh của luyện kim thành, Lex không kìm nổi hỏi. Vậy đại sư Persian thì sao? Sư phụ của ta ổng là pháp sư tự do, luyện kim thành cần kỹ năng của ổng cho nên quản không nghiêm khắc gì cả. Trên thực tế luyện kim thành còn có pháp sư cấp 9 khác đều không có đãi ngộ như của sư phụ ta. Thì ra là pháp sư trung lập, Sarin và Lex trong lòng hiểu ra, nếu Hopina này nói không phải là giả, vậy lần này tới luyện kim thành quả thật có thành ý, ngược lại nếu phái một pháp sư không trọng yếu trong luyện kim thành tới vậy mới có vấn đề. Nghĩ tới đây, Lex phát hiện Hopina lại lạc đề, cô gái này trừ ma pháp luyện kim đối với thứ khác dường như đều có chút đầu óc không đủ dùng. Hopina, điện hạ ta biết ta nói chính sự, luyện kim thành hy vọng, ma hạch của thành Mesterlin về sau vẫn là cung cấp cho luyện kim thành, không nên ngầm giao dịch với thành San Rock. Đây là chuyện không có khả năng, Sarin quả quyết cự tuyệt, không vì cái gì khác chỉ vì Agostini đưa tới nhiều vật tư như vậy và duy trì không hề giữ lại đối với Lex. Những vật tư này cũng đủ cho một người dựng nghiệp khai thác vương quốc bằng hai bàn tay trắng. Sarin, luyện kim thành nguyện ý đưa giá cao hơn đấy. Hopina thấy mình còn chưa nói xong đã bị Sarin cắt ngang, cảm thấy khó hiểu. Không phải vấn đề tiền bạc, nếu ta đáp ứng, luyện kim thành sẽ yêu cầu giám sát số lượng ma hạch hàng năm ta có được tránh cho giao dịch ngầm. Nói như vậy, luyện kim thành ít nhất phải chú đóng pháp sư ở thành Mesterlin, đồng thời đi theo đội ngũ đi săn của ta. Hopina cô còn quá nhỏ, không biết vấn đề về mặt này. Sarin cũng không giấu giếm tâm tư của mình, trực tiếp chọc thủng trò hề của luyện kim thành. Không ngờ như vậy, đám lão già kia lại gạt ta, hu hu. Hobdina làm ra vẻ muốn khóc, Sarin cũng cảm thấy buồn cười. Nàng rõ ràng chỉ làm bộ làm tịch, khẳng định là sẽ không khóc. Cũng không phải lừa cô, Lex cẩn thận nói, nếu không phải nguyên nhân vì ta, luyện kim thành sẽ cướp đoạt trắng trợn mới không cho cô tới đây đâu. Hobdina, nếu cô làm không thành chuyện này sẽ thế nào? Lex thấy Hobdina cũng không giấu giếm điều gì, dứt khoát trực tiếp hỏi dò phản ứng của luyện kim thành. Còn có thể thế nào? Người của luyện kim thành đã thống nhất ý kiến, ngành ma hạch tuyệt đối sẽ không cho người khác cướp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi Sarin, người bán cho ta một ít ma hạch giá rẻ đi, ta sợ về sau thành Mesterlin không còn ta sẽ không mua được. Hobdina quả thật là một kẻ ruột để ngoài ra, loại lời này cũng chỉ có nàng có thể giáp mặt nói ra. Ý của nàng là, nếu Sarin không đáp ứng, thành Mesterlin rất nhanh sẽ biến mất. Mà nàng thì sao, phải mua sắm nhiều đồ vật một chút trước khi thành Mesterlin xong đời, tránh cho sau này không còn cơ hội. Sarin và Lex nhìn thoáng qua lẫn nhau, đều nở nụ cười. Lex nói, hóa ra đây là mệnh lệnh, không phải giao dịch. Hobdina, luyện kim thành muốn cô khi nào về trả lời. Hả, ta quên mất rồi. Hobdina nói xong, nhanh chóng điều động ma huyền, tìm tòi nội dung trong trí nhớ cưỡng ép nhồi nhét vào trong đầu. Ái chà, muốn lập tức liền trả lời. Hobdina đối với trí nhớ này cũng rất kinh ngạc, theo nàng thấy chuyện lớn như vậy cần phải bàn thêm vài lần mới có thể thành công. Nàng cũng cảm thấy yêu cầu này không ổn, vẻ mặt không còn thoải mái như trước. Chúng ta là ma pháp sư, không có khả năng giả làm bộ trước đáp ứng rồi sau nuốt lời. Lại nói chuyện lớn như vậy, luyện kim thành sẽ yêu cầu ký kết khế ước. Nếu chúng ta làm trái khế ước, luyện kim thành có thể dốc hết toàn lực đến tiến công. Lex nói phi thường khẳng định, Sarin cũng nói tiếp. Việc này chỉ có thể chống trả cứng rắn, nếu không chúng ta sẽ rất nhanh trở thành phụ thuộc của luyện kim thành. Sarin, ngươi không ngăn được. Luyện kim thành quá cường đại, ngươi chỉ là một. Ta chỉ là một pháp sư cấp 6, chỉ là một quốc vương nho nhỏ. Ở trong mắt ma đạo sĩ cấp 9, ta còn không đáng giá bằng một ma thú. Nhưng là Hobdina, ngươi từng thấy pháp sư cứ như vậy khuất phục chưa? Từng thấy, Hobdina dùng sức gật đầu, câu nói kế tiếp của Sarin đều nghẹn trở lại. Nhưng chúng ta không phải loại pháp sư như vậy. Hobdina, cô định làm thế nào bây giờ? Lex hỏi, không có tính toán gì. Trước ở lại xem có thể mua được thứ gì. Chờ sư phụ tới, ổng muốn đi Vân Lưu, ta đi cùng ổng. Chuyện của luyện kim thành ta chỉ làm tới đây thôi. Cứ như vậy, ta lại không phải tới đánh nhau, ta cũng đánh không lại các ngươi. Sarin, ta ở lại chỗ nào? Đối với sự ngây thơ của Hobdina, Lex vẫn hơi cảnh giác. Nàng nói, Hobdina, cô không báo cáo lại luyện kim thành một tiếng. Hobdina gãi gãi đầu nói, trước 10:04 ta truyền tin tức về là được, ta tính sai thời gian rồi. Lex và Sarin đều không còn gì để nói, ngay cả chuyện ma pháp ghi nhớ trong đầu đều nói sai. Hobdina này chỉ sợ đem tất cả trí tuệ tập trung vào ma pháp tri thức. Pháp sư như vậy không phải không có, thậm chí là không ít. Ta cũng không phải rất ngốc rồi. Hiện tại truyền tin tức về, như vậy ta liền không thể mua đồ ở đây nữa. Nếu không, chính là đối nghịch với luyện kim thành, như vậy không ổn, sư phụ không cho phép. Chờ ta mua đủ rồi, mới lại nói với luyện kim thành một tiếng. Giao dịch trước đó, ai cũng không quản được. Lời nói của Hobdina hoàn toàn đánh bại Sarin và Lex. Ôi, cô trước ở tại, cứ ở nơi này đi. Lex ngắt lời Sarin, người của ngươi trước ở tại dịch quán, ngày mai thức dậy mới nói ngươi muốn mua thứ gì sao? Sarin không biết Lex có ý gì, Lex đã dặn người tới hầu hạ nữ pháp sư trẻ tuổi này. Nàng kéo Sarin rời khỏi tiểu lâu, về đến ma pháp tháp mới nói. Thái độ của Hobdina trên thực tế là thái độ của sư phụ nàng. Hảo cảm của nàng đối với chúng ta có thể có bao nhiêu? Nếu không phải sư phụ nàng gợi ý, nàng khẳng định sẽ lập tức truyền tin tức trở lại luyện kim thành. Vị Persian kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thoạt nhìn rất đặc biệt. Sarin chỉ có thể dùng từ đơn sơ như vậy để hình dung. Một pháp sư không ngờ lại đem nửa thân dưới của mình đều biến thành trang bị luyện kim. Người như vậy không phải đặc biệt mà là biến thái. Persian là đang nói cho chúng ta, luyện kim thành cũng không phải đoàn kết một lòng, khẳng định có không ít pháp sư bất mãn đối với tình cảnh hiện tại, chỉ là không thể chống lại lực lượng cường đại của luyện kim thành. Luyện kim thành đối phó chúng ta, vừa hay cũng là cơ hội của chúng ta. Cơ hội gì? Sư phụ của ngươi sắp tới thành Mesterlin, luyện kim thành đã phân liệt về thực chất. Pháp sư của đảo Seager vừa đi khỏi, sẽ có càng nhiều pháp sư bất mãn tới thành Mesterlin. Với nguyên tắc của chúng ta, những pháp sư này sẽ đạt được càng nhiều tôn trọng hơn so với ở trong luyện kim thành. Đó là chuyện sau này, hiện tại thế nào? Thành Mesterlin hiện tại quả thật không phải đối thủ của luyện kim thành. Tuy nhiên Sarin, luyện kim thành muốn khống chế thị trường ma hạch mà tuyến đường chuẩn xác của biển đóng băng chỉ có ta, ngươi và Dực Khô Lâu biết. Đương nhiên là còn có Helen. Luyện kim thành sẽ không đi giết chóc bình dân thậm chí quân đội, bọn họ chỉ cần đối phó mấy người chúng ta là được. Helen, không biết vì cái gì, trong lòng Sarin đột nhiên nảy sinh sát ý, tuy nhiên loại cảm xúc này nhanh chóng bị hắn nén xuống, giấu đi. Nếu như vì vậy mà đi giết Helen, hắn cùng người của luyện kim thành có gì khác nhau chứ? Điều này ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chuyện Helen biết bộ phận tuyến đường, luyện kim thành cũng không rõ lắm. Helen sẽ không chủ động nói. Nếu nàng đi nương tựa luyện kim thành, địa vị sẽ tuột dốc không phanh, về sau không có bất kỳ cơ hội phát triển. Luyện kim thành sẽ quan tâm một nữ nhân cấp bậc kiếm sư sao? Nếu nàng là hoàng kim kiếm thánh còn có chút khả năng. Nói như vậy, chúng ta còn có thời gian. Hiện tại chúng ta liền truyền cho Tieta một phong thư kêu nàng lập tức khống chế người của Helen. Kẻ nào từng lên thuyền, cho toàn bộ bọn họ tạm thời biến mất. Chúng ta cố gắng chống qua nửa năm chờ sư phụ ngươi trở lại, hết thảy đều được giải quyết. Lây, khi nào chúng ta mới có thể chính thức yên ổn nhỉ? Sarin không khỏi cảm thán, vốn hắn vẫn rất nắm chắc đánh bại thế tiến công của người Vân Lưu, cảm thấy tương lai một mảnh tươi sáng. Hiện tại luyện kim thành đột nhiên làm ra chuyện như thế này, khiến hắn phi thường buồn bực. Chờ làm xong nguyện vọng của nữ thần thôi. Lex cũng thở dài một hơi. Đêm 9 tháng 4 trôi qua trong đại lượng thư tín truyền đi giữa thành Gerder và thành Mesterlin. Sarin và Tieta trao đổi ý kiến, Sarin dặn đi dặn lại Tieta nhất định phải cẩn thận, đừng cho pháp sư mới nào tiến vào phạm vi thần điện, đó có khả năng là luyện kim thành phái tới. Lex tức giận trong lòng, nàng giận luyện kim thành. Nếu không phải luyện kim thành, làm sao Sarin vào một ngày trước khi kết hôn trong đầu nghĩ chỉ là lúc nào chạy gấp về bên cạnh Tieta. Nàng cũng cảm thấy không có cách nào. Tieta có con của Sarin, đối với sự an nguy của Tieta khẳng định Sarin sẽ xếp lên hàng đầu. Trên chiến trường ba tòa thành liền nhau, quân đoàn ác ma gần như chính diện tiêu diệt 10 vạn huyết kỵ sĩ. Ác ma bị thương thậm chí không cần cứu viện liền lui trở về trong trận địa bộ binh ở phía sau. Bộ binh ở mặt sau khi được chi viện từ chủ thành, bắt đầu giằng co với quân địch ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người Tangula cũng chưa từng định lập tức công kích bởi vì chủ lực ở mặt nam còn chưa điều động, bọn họ phải làm chính là để quân đoàn ác ma không thể rút về trong thành, hoàn toàn tiêu diệt ở trong dã chiến. Neri sau khi khôi phục lại bộ dạng nguyên lai của mình, lấy ra một kiện ma pháp bào của vong linh pháp sư, khoác ra bên ngoài sau đó đi vào trong quân thiết kỵ của quận Grievances, đi tìm hai vong linh pháp sư kia. Hai vong linh pháp sư nhìn thấy Neri biến thành bộ dạng của nhân loại, trong lòng thoải mái đôi chút. Chỉ là nhìn thấy Neri mặc ma pháp bào của vong linh pháp sư, cảm giác hết sức quái dị. Neri yêu cầu hai pháp sư triệu hoán ra một con chiến mã xương khô tự nàng cưỡi lên, sau đó trong tay có thêm một cây ma pháp trượng, lại lấy ra mấy quyển trục ma pháp đặt ở trong túi da để dùng. Quyển trục ma pháp đặt ở trong túi da, tốc độ dùng tay hơi chậm lại sẽ không bị người chú ý tới. Trong chiến đấu, có đôi khi sử dụng trang bị không gian sẽ trở thành mục tiêu tập kích của ma pháp sư hoặc thần thuật sư. Chuyện này, các hạ, hai vong linh pháp sư không biết xưng hô Neri như thế nào. Một ma thần cường đại còn cần xưng hô là gì đây? Trong quân địch có thần thuật sư cấp 8, hai người các ngươi không phải đối thủ, để ta đối phó. Neri nói với vẻ nắm chắc trong tay. Tuy nhiên, chiến đấu chân chính còn ở phía sau. Chủ lực của địch đại khái sắp tới, ở phương hướng Tây Nam. Chúng ta phải làm gì? Hai vong linh pháp sư chỉ có thể tín nhiệm Neri. Bọn họ không rõ lắm vì sao Neri có nắm chắc đối phó quân địch như vậy. Hai thần thuật sư cấp 8, đó nhưng là nhân vật tương đương với ma pháp sư cấp 8 nha. Giả làm học trò của ta, khi ta thoạt nhìn sẽ gặp phải nguy hiểm, các ngươi kêu lớn, gọi ta sư phụ là được. Hai vong linh pháp sư xấu hổ há hốc miệng, không cự tuyệt. Dù sao bọn họ cũng không có sư phụ chính thức, thăng lên cấp 4 gần như là cực hạn. Lần này lập công, sấp xỉ liền đạt đến yêu cầu, có thể làm tinh thuần ngọn lửa tử linh một chút, tuy rằng không nhất định có hy vọng trở thành ma đạo sĩ, khi còn sống trở thành đại ma pháp sư cấp 6 không thành vấn đề. Neri dặn bảo xong, dưới sự vây quanh của kỵ sĩ vong linh và hai pháp sư mang theo thiết kỵ của quận Grievances đi theo mặt sau quân đoàn ác ma tiếp tục đẩy mạnh về phía trước. Sở dĩ Neri có nắm chắc đối phó hai thần thuật sư cấp 8 là bởi vì luyện ngục hắc ám của luyện ngục 12 chương đã chữa trị không kém bao nhiêu, chỉ cần lôi hai thần thuật sư kia vào, ở trong luyện ngục hắc ám hai vị này chẳng khác nào cá thịt trên thớt. Nếu trong chủ lực địch chỉ có một cường giả cấp 9, nàng cũng có thể dùng luyện ngục 12 chương để đối phó. Nếu là hai người, nàng vứt bỏ quân đoàn ác ma chạy trối chết là được. Cũng không có khả năng có hai, phòng chừng vẫn là cường giả cấp 8 tọa chấn. Thần thuật sư không phải là rau dưa, ở chỗ nào cũng đều có thể mua được. Trong lòng Neri xoay chuyển trăm ngàn ý niệm, vẫn là quyết định trước dùng thân phận vong linh pháp sư ám toán thần thuật sư cấp 8, cũng chính là hai tên hồng y giáo chủ kia. Luyện ngục 12 chương sau khi sử dụng dao động năng lượng quá rõ ràng. Thật sự bắt nàng vứt bỏ một vạn ác ma này, nàng cũng có chút luyến tiếc. Về sau nhất định phải bồi dưỡng một ít ác ma có thể sinh tồn trong luyện ngục 12 chương. Lúc mình chiến đấu sẽ đạt được càng nhiều trợ giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương xa quân tiên phong huyết kỵ sĩ còn sót lại đã hội hợp với đại quân cùng một chỗ, hai thần thuật sư mặc áo bào đỏ sắc mặt xanh mét nhìn quân đoàn ác ma. Trong lòng bọn họ khiếp sợ, quân địch không ngờ cùng ác ma cấu kết cùng một chỗ. Chẳng lẽ giáo hoàng đại nhân nói là thật, ngày tận thế tới, Maier đại lục phải tiến hành tinh lọc. Cách chương.